Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1426, báo ứng khó chịu. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, phòng nội Phong Đình Vũ nghỉ, Hàn Vận đem chăn đầu gối lên Lâm Hoan bên trái ngực thượng. Tay phải không ngừng ở hắn phía bên phải trên ngực hoa vòng tròn. Trong miệng nhà khí như Lan nói, đệ đệ, ngươi vừa rồi ở ngoài cửa cùng Nghiêm Duệ Tân nói chút cái gì? Vừa rồi nàng có tâm nghe lén hai người nói chuyện, nề hà Lâm Hoan bày ra chân khí cái chắn làm nàng một câu cũng chưa nghe được. Lâm Hoan vào nhà sau nàng bổn tính toán dò hỏi, nhưng ai biết cái này tên vô lại trực tiếp liền đem nàng cấp ôm tới rồi trên giường. Kia phó cấp khó dằn nổi bộ dáng, Hàn Vận ngẫm lại đều có chút thể xác và tinh thần khẽ run. Ngươi đoán, Lâm Hoan ăn đậu hù, hỏi. Hàn Vận vũ mị chừng hắn một cái, ta thượng chỗ nào đoán đi, ngươi nhanh lên nói cho tỷ tỷ, bằng không tỷ tỷ liền đem ngươi đá xuống giường đi, dùng xong đệ đệ lúc sau liền phải đem đệ đệ đá đi xuống. Tỷ tỷ, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, Lâm Hoan mặt hiện u oán chi sắc nói. Chọc đến Hàn Vận một trận cười duyên không thôi, khụ, kỳ thật cũng chưa nói cái gì. Chính là cảnh cáo hắn không cần lại đến quấy rầy ngươi. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói. Thật sự, Hàn Vận tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy mới đúng. Hơn nữa hắn là như thế nào biết Nghiêm Duệ Tân quấy rầy quá chính mình. Liền ở Hàn Vận nghi hoặc hết sức, một trận dồn dập tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Hàn Vận sắc mặt khẽ biến, ý bảo Lâm Hoan tìm địa phương trốn hảo. Sau đó nàng mặc tốt quần áo. Lại sửa sang lại một phen sau mới đi qua đi mở cửa. Hàn Tổng, đã xảy ra chuyện, Nghiêm Tổng hắn đột phát chảy máu não. Giang Nam Ngân hàng nhân sự Tổng giám Lưu Hiểu Quyên đứng ở ngoài cửa. Thần sắc hoảng loạn nói. Cái gì, Hàn Vận sắc mặt đại biến. Vội vàng tùy nàng đi Nghiêm Duệ Tân phòng. Giờ phút này Nghiêm Duệ Tân trong phòng vây đầy người. Nhiều là Giang Nam Ngân hàng cao tầng, công nhân. Còn có khách sạn nhân viên công tác, mà đột phát chảy máu não Nghiêm Duệ Tân liền nằm ở phòng khách thảm thượng. Hàn Vận vội vàng tách ra đám người đi qua đi, cúi người giơ tay ấn ở hắn trên đỉnh đầu, độ nhập đi vào một sợi chân khí đem hắn trong đầu xuất huyết bộ vị cầm máu. Chỉ là ở đụng tới Nghiêm Duệ Tân đỉnh đầu thời điểm, Hàn Vận rõ ràng cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Quả nhiên là đệ đệ làm. Người khác khó hiểu Hàn Vận vì sao phải chạm vào Nghiêm Duệ Tân đỉnh đầu. Nhưng Hàn Vận là boss, bọn họ liền tính khó hiểu cũng không dám hỏi nhiều. Thầm than khẩu khí sau, Hàn Vận đứng dậy hỏi, kêu xe cứu thương sao? Lưu Hiểu Quyên vội vàng đáp, kêu, hẳn là thực mau là có thể đến. Hàn Vận gật gật đầu, không nói thêm nữa, không bao lâu bệnh viện 120 xe cứu thương liền chạy tới khách sạn. Hàn Vận cùng chúng cao tầng đem Nghiêm Duệ Tân đưa lên xe cứu thương. Lại ngồi khách sạn xe chuyên dùng đi theo đi bệnh viện. Trên đường thời điểm, nàng liền tưởng cấp Lâm Hoan gửi tin tức dò hỏi. Giang Nam Ngân hàng mỗi năm đều sẽ có hai lần công nhân kiểm tra sức khỏe. Cao tầng kiểm tra sức khỏe hạng mục càng là phi thường chu toàn. Nghiêm Duệ Tân năm nay này hai lần kiểm tra sức khỏe báo cáo đều thực bình thường. Thân thể khỏe mạnh thực, sao có thể đột nhiên chảy máu não? Hơn nữa nàng từ Nghiêm Duệ Tân não bộ cảm nhận được Lâm Hoan lưu lại hơi thở. Này khẳng định là Lâm Hoan khiến cho quỷ không thể nghi ngờ. Chỉ là Hàn Vận đột nhiên nghĩ vậy thuộc về phạm tội hành vi. Cấp Lâm Hoan gửi tin tức nói chẳng phải là sẽ lưu lại chứng cứ. Lập tức Hàn Vận liền thu hồi di động, chuẩn bị trở lại khách sạn sau hỏi lại Lâm Hoan. Đưa Nghiêm Duệ Tân đến bệnh viện, Hàn Vận lại vận dụng quan hệ cho hắn an bài giải phẫu. Chờ tới tay thuật kết thúc đã là buổi chiều 4 điểm nhiều chung. Giải phẫu xem như tương đối thành công, Nghiêm Duệ Tân mạng nhỏ bảo vệ, nhưng là chảy máu não di chứng lại không cách nào tránh cho. Nghiêm Duệ Tân thất ngữ, liệt nửa người, nửa đời sau đều phải ở trên xe lăn vượt qua, một khắc trước còn tung tăng nhảy nhót người. Đột nhiên liền biến thành này phó thảm dạng, Giang Nam Ngân Hàng một chúng cao tầng ngay từ đầu đều trong lòng xúc động. Nhưng là thực mau mọi người liền cảm thấy Nghiêm Duệ Tân là xứng đáng. Là Bảo Ứng, ở ban nạp trên đảo hắn chính là bán đứng Hàn Tổng. Tuy rằng Hàn Tổng lông tóc không tổn hao gì, nhưng Nghiêm Duệ Tân hắn gian hành vi là một chúng cao tầng đều rất là trơ trẽn. Hơn nữa Nghiêm Duệ Tân dựa vào chính mình so mọi người chức vị cao. Luôn là ở trước mặt mọi người bày ra một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Rất là chọc người chán ghét, hiện tại hắn liệt nửa người, mọi người lại cảm thấy có chút hả giận. Hàn Vận đi đến trước giường bệnh, sắc mặt phức tạp nói, Nghiêm Tổng, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, có cái gì khó khăn có thể cùng công ty đề, chúng ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Nghiêm Duệ Tân vô pháp nói chuyện, chỉ có thể a vài câu. Biểu tình thoạt nhìn rất là thống khổ. Hàn Vận thở dài, dặn dò Lưu Hiểu Quyên đám người vài câu, làm cho bọn họ ở bệnh viện chiếu cố hảo Nghiêm Duệ Tân. Sau đó nàng cũng chỉ thân quay trở về khách sạn. Đệ đệ, Nghiêm Duệ Tân sự tình có phải hay không ngươi làm, trở lại phòng chung sau. Hàn Vận liền hỏi nói, là, Lâm Hoan không tính toán tại đây chuyện thượng đối Hàn Vận giấu giếm. Thực dứt khoát liền thừa nhận, ai, ngươi này lại là tội gì. Hàn Vận cười khổ không thôi. Tuy rằng Nghiêm Duệ Tân làm sự tình làm nàng có chút thất vọng buồn lòng. Nhưng đem Nghiêm Duệ Tân biến thành liệt nửa người lại không phải nàng muốn nhìn đến. Rốt cuộc Nghiêm Duệ Tân cùng nàng cùng nhau dốc sức làm nhiều năm như vậy. Hắn ở ban nạp đảo bán đứng ngươi, đem ngươi đến nỗi nguy hiểm hoàn cảnh. Còn đối với ngươi có tà ác ý đồ, ta không có giết hắn cũng đã xem như nhân từ nương tay. Lâm Hoan biết Hàn Vận sẽ mềm lòng, nhưng Nghiêm Duệ Tân chính là tiểu nhân một cái. Không đối hắn thì lấy nghiêm trị Lâm Hoan trong lòng không thoải mái. Ngươi nhà ngươi, làm tỉ tỉ nói như thế nào ngươi mới hảo. Hàn Vận biết Lâm Hoan làm như vậy đều là vì nàng. Nàng cũng không đành lòng đối Lâm Hoan nói cái gì lời nói nặng. Chỉ có thể là cười khổ nói, ngươi có biện pháp nào không chữa khỏi hắn? Có, nhưng không phải hiện tại. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, chờ đến ta cảm thấy đối hắn trừng phạt vậy là đủ rồi. Ta tự nhiên sẽ đem hắn chữa khỏi. Lâm Hoan vốn dĩ muốn cho Nghiêm Duệ Tân ngồi cả đời xe lăn. Nhưng mỹ nữ tỉ tỉ như thế không đành lòng, hắn cũng chỉ có thể thay đổi chủ ý, hảo đi. Có thể trị hảo hắn liền hảo. Hàn Vận thở dài, cũng cảm thấy chính mình quá mức mềm lòng, lập tức liền cười nói, còn muốn đa tạ đệ đệ thay ta hết giận đâu, kia tỉ tỉ tính toán dùng cái gì tới cảm tạ ta đâu. Lâm Hoan sắc mặt nghiền ngẫm nói, dùng tỉ tỉ thân thể, có thể chứ. Nói chuyện đồng thời, Hàn Vận kéo ra sườn xám thượng khóa kéo, chậm rãi cởi đi xuống. Liền ở sườn xám cởi đến một nửa thời điểm, Lâm Hoan mắt mạo lục quang liền đem nàng phát cục trên mặt đất. Theo Hàn Vận một tiếng duyên dáng gọi to, phòng nội bị xuân sắc lấp đầy. Buổi tối 7 điểm, Hoa Hạ hội đường nội tổ chức một hồi mặt hướng mấy trăm danh hoa ngoại phóng viên cuộc họp báo. Trừ bỏ có vài tên du khách bởi vì đặc thù tình huống. Tỷ như Nghiêm Duệ Tân đột phát chảy máu não không có tới tham gia ở ngoài. Còn lại 948 danh bị giải cứu trở về du khách tất cả đều đi tới nơi này. Trừ bỏ du khách ngoại, công an bu tương quan lãnh đạo cũng tập kết tại đây. Hoa ngoại phóng viên trải qua thay phiên vấn đề sau, Lâm Hoan trí đấu kẻ bắt cóc, dũng cứu người chất sự tình liền như một bộ mễ quốc phim bom tấn Hollywood giống nhau hiện ra ở trước mắt. Chờ đến cuộc họp báo một kết thúc, Lâm Hoan trí đấu kẻ bắt cóc, giải cứu gần 2 vạn danh nhân chất sự tình liền ở toàn thế giới trong phạm vi truyền lưu mở ra. Mấy ngày hôm trước Lâm Hoan liền bởi vì bán ra Tam Xuyên tập đoàn tài chính 10 cổ phần ở trên thế giới phát hỏa một phen. Kết quả ban nạp đảo sự kiện vừa ra, tên của hắn lại lần nữa vang vọng thế giới. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan thành thế giới trong phạm vi siêu cấp danh nhân. Cách chương.